Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1325, tiểu tử. Mới tới a, cảm giác thế nào? Quá yếu, cái này ác linh bất quá là một sao sơ kỳ, căn bản không đủ nhét kẽ răng. Cái này, tiền bối ngươi khẩu vị không khỏi cũng quá lớn a. Nói nhảm. Chấn hồn châu nhưng là thiên tôn linh bảo, ngươi chính là bắt mấy con bốn sao, năm sao ác linh đến, cũng không đủ lão phu tiêu hóa. Được rồi, vậy ta đến nên làm như thế nào? Một sao hậu kỳ ác linh, làm sao cũng phải 3-500 con a. Ngoặc kép, tiền bối đây là công phu sư tử ngoạm a. 3-500 con có thể duy trì bao lâu? Miễn cưỡng đủ 10 năm a. Nếu như có thể thôn phệ một con hai sao ác linh, ngược lại là có thể duy trì 100 năm. Diệp Viễn mắt trợn trắng lên, tức giận nói, ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể làm cho ngươi tới hai sao ác linh? Thật đụng tới là ngươi thôn phệ hắn, hay là hắn thôn phệ ta, cũng khó mà nói. Ha ha, ta liền vừa nói như vậy. Bất quá, nếu quả thật có thể thôn phệ một con hai sao ác linh, ta sẽ có thể giúp ngươi tu luyện thần hồn, đề cao thần hồn cảnh giới. Vô Trần nói, Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, bị Vô Trần câu nói này nói xong tim đập thình thịch. Đột phá thần đạo sau đó, Diệp Viễn tu luyện thần hồn thủ đoạn cũng có chút giật gấu vá vai. Dấu bé dược thần hồn điển, dấu lớn chỉ là tàn thiên. Nó khả năng giúp đỡ Diệp Viễn tu luyện tới cửu giai đại viên mãn, nhưng là có chút hết sạch sức lực, muốn tại đan đạo thượng tẩu được xa hơn, nhất định muốn có hệ thống thần hồn tu luyện công pháp. Trên một điểm này, hiển nhiên Trấn Hồn Châu là cao thủ. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn lại không khỏi nghĩ đến chủ tu công pháp. Sau khi sống lại, Diệp Viễn một mực tu luyện đều là dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn. Tại Tiên Lâm vực, dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn là cao cấp nhất công pháp. Có thể một mực tu luyện tới quy khư thần cảnh, nhưng là đối với hiện tại Diệp Viễn mà nói, môn công pháp này hiển nhiên đã không thể thỏa mãn hắn dã tâm. Xem ra, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Diệp Viễn cảm khái nói, Vô Trần nói, Tiên Lâm công pháp liền khắc tại trấn giới bi trong không gian. Hắn công pháp là từ trấn giới bi bên trong lĩnh ngộ đến, là thông thiên giới số 1 số 2 công pháp. Nếu như không phải vẫn lạc, hắn nói không chừng có thể thành tựu vô thượng thiên đế. Vô thượng thiên đế, Diệp Viễn nghi ngờ nói, vô thượng thiên đế. Thật chính là đỉnh phong thiên đế, đạo tổ phía dưới tối cường tồn tại. Tiên Lâm công pháp đủ ngươi tu luyện tới vô thượng thiên đế. Vô Trần giải thích, Diệp Viễn lúc này mới chợt hiểu. Dựa theo Vô Trần thuyết pháp, Tiên Lâm cảm ngộ công pháp có thể nói là thông thiên giới nhất đẳng công pháp. Dù sao tại thông thiên giới, căn bản không có khả năng tu luyện tới đạo tổ cảnh giới. Thành tựu vô thượng thiên đế cảnh cũng đã là khả năng lớn nhất. Thế nhưng, Diệp Viễn lại yên lặng xuống dưới. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói, tiền bối, ngươi nói, Tiên Lâm thiên tôn công pháp là từ trấn giới bi thượng cảm ngộ mà đến. Vô Trần cười lạnh nói, ha ha, ngươi tâm không khỏi cũng quá lớn. Hiện tại đến thông thiên giới, nên biết thần cảnh phía trên tu hành gian nan, cư nhiên đối đạo tổ cảnh giới còn chưa tuyệt vọng. Diệp Viễn hỏi như vậy, Vô Trần tự nhiên là trước tiên cũng biết Diệp Viễn muốn làm gì. Lời này đối Diệp Viễn nhưng là tràn ngập trào phúng. Trào phúng Diệp Viễn không biết tự lượng sức mình. Diệp Viễn nhưng là cười nói, tiền bối, ta biết đạo tổ cảnh khó như lên trời, nhưng là vô thượng thiên đế cảnh giới, đối ta tới nói không có chút ý nghĩa nào. Ta muốn cứu Linh Tuyết, nhất định phải tu luyện tới đạo tổ cảnh, không phải sao? Vô Trần nhưng là hừ lạnh nói, so với việc tu luyện tới đạo tổ cảnh, lão phu vẫn cảm thấy cầu đạo tổ hỗ trợ càng thêm đáng tin cậy một ít. Nếu như ngươi thật có thể tu luyện tới vô thượng thiên đế cảnh giới, là có tư cách hướng đạo tổ thỉnh cầu trợ giúp. Diệp Viễn nhưng là quật cường nói, cái này cùng tu luyện tới đạo tổ cảnh cũng không có xung đột a. Vô Trần cứng lại, không khỏi không còn gì để nói. Một lúc lâu, Vô Trần mới nói, được rồi, cái này trấn giới bi, thật là tiên lâm năm đó ở Thông Thiên Sơn ngẫu nhiên đoạt được. Thần diệu dị thường, nó giống như là một cái vô tận bảo tàng. Tiên lâm mới vừa đạt được nó thời điểm, nó chỉ là một khối phổ thông tảng đá. Về sau, tiên lâm không ngừng mà mở rộng nó, mà hắn đẳng cấp cũng không ngừng mà tăng lên. Các loại, chờ, tiên lâm tu luyện tới thiên tôn cảnh giới thời điểm, nó cũng đã là thiên tôn linh bảo. Diệp Viễn nghe cũng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới chân giới bi địa vị vậy mà lớn như vậy. Thông Thiên Sơn lợi hại, Diệp Viễn đã chưa từng trần cùng Côn Ngô trong miệng biết được. Chấn giới bi, nguyên lai là Thông Thiên Sơn thượng một tảng đá. Nói như vậy, chấn giới bi hoàn toàn không cần tế luyện, chỉ cần không ngừng mà mở rộng, nó là có thể thăng lên làm thiên đế linh bảo. Diệp Viễn kinh ngạc nói, Vô Trần nói, trên lý thuyết là như thế này. Diệp Viễn gật đầu nói, được rồi, các loại, chờ, tiền bối thôn phệ đủ ác linh, ta liền tiến vào chấn giới bi bên trong cảm ngộ đạo của chính mình. Vô Trần, ngoặc kép, hắn phát hiện, Diệp Viễn người này căn bản là đầu ngang ngược con lừa. Một khi quyết định sự tình, làm sao kéo cũng kéo không trở lại, lúc trước tại không gian loạn lưu bên trong thời điểm là như thế này. Hiện tại vẫn là như vậy, các vị đại ca, không biết cái này âm phong quật bên trong, nơi nào một sao hậu kỳ ác linh tương đối nhiều. Diệp Viễn tại âm phong quật trung chuyển du hơn nửa ngày, phát hiện nơi đây đại bộ phận đều là một ít phàm cấp ác linh. Thỉnh thoảng có thể gặp được một sao sơ kỳ ác linh. Những thứ này ác linh đối Vô Trần mà nói, căn bản cũng không có tác dụng. Diệp Viễn phát hiện, nơi đây bốn phương thông suốt, muốn tìm được một sao hậu kỳ ác linh quá khó khăn. Không thể làm gì khác hơn là hướng người khác xin giúp đỡ. Mấy người hồi quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Viễn tu vi, nhịn không được dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn hắn. Tiểu tử, mới tới a, người chút thực lực ấy, hay là tại ngoại vi chuyển rời một chút a? Nơi đây đã tới gần khu vực nguy hiểm, người chút thực lực ấy cũng không đủ ác linh nhét kẽ răng. Thường Lượng nói, đoàn người này chính là trước đó ở ngoại vi nằm cũng trúng đạn âm phong thất kiệt. Bảy người sau khi đi vào liền thẳng đến khu vực nguy hiểm. Bọn họ bảy người quanh năm ở chỗ này pha trộn, đối âm phong quật vô cùng quen thuộc. Ở đâu có lợi hại ác linh, ở đâu có thiên tài địa bảo, trong lòng đều có một quyển sổ sách. Còn như vương gia, thực lực bọn hắn tuy mạnh, thế nhưng đối nơi đây thật đúng là chưa quen thuộc. Thương Lượng cũng không nghĩ đến bọn họ lại ở chỗ này đụng với Diệp Viễn. Diệp Viễn cười nói, các vị đại ca, các ngươi hẳn là đối nơi đây rất quen thuộc a. Hắn chứng kiến mấy người này ánh mắt rất rõ ràng, không giống như hắn giống như một con ruồi không đầu chạy loạn. Cũng biết mấy người này chắc là nơi đây khách quen. Thường Lượng nhướng mày, nói, chúng ta bảy người được xưng âm phong thất kiệt, ngươi nói đối nơi đây có quen hay không tất. Tiểu tử, chúng ta còn phải đi tìm thiên tài địa bảo, không rảnh ở giữa với ngươi rong dài. Không muốn chết, liền ở phụ cận đây chuyển rời một chút, xem có hay không vận khí, có thể nhặt cái lậu. Đối với Thường Lượng lời khuyên, Diệp Viễn căn bản không coi ra gì. Trọng yếu là Thường Lượng bọn họ đối nơi đây quen thuộc. Diệp Viễn cười nói, các vị đại ca, đã các ngươi đối nơi đây quen thuộc, cái kia mang ta đi tìm một sao hậu kỳ ác linh. Chỉ cần tới chỗ, ta cho các ngươi 5.000 hạ phẩm thần nguyên thạch làm tiền thuê. Như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.